Đặc thù không gian, quyển 7 chương 49, Edward sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều duy nhất Long Vũ có thể khẳng định là người nọ ở bên cạnh Christine, nếu không thì không có khả năng biết rõ kế sách của bọn hắn. Được nói cách khác, bên cạnh Christine xuất hiện gian tế, cho nên đêm nay Long Vũ không chỉ muốn giết Larry mà còn muốn diệt trừ mật thám. Sắc mặt Larry nghiêm nghị hẳn, trầm giọng nói. Chờ ngươi còn mạng sống sót ra khỏi biệt thự này, ta nói cho ngươi biết cũng không muộn. Vừa nói xong, trường bào trên người không gió tự bay, một cỗ sát khí phô thiên cái địa từ trên người Larry tuôn ra. Long Vũ lập tức cảm nhận rõ ràng rằng, sát khí cường đại từ người Larry còn mạnh mẽ hơn trước nhiều. Xem ra lúc này hắn đã xuất toàn lực ra đối phó với mình. Lập tức Long Vũ đem hỗn độn nguyên lực tự động tuần hoàn khắp mọi nơi trên thân thể, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Larry. Ngươi nhất định phải chết. Trường bào rộng thùng thình trên người Larry lượn sóng mạnh mẽ, mặt toát lên một cỗ sát ý kinh người. Ngươi tự tiện xông vào biệt thự bộ tư lệnh của ta, người đáng chết là ngươi. Long Vũ vẫn duy trì tỉnh táo, không sợ hãi chút nào đáp lại lời chất vấn của Larry. Ngươi cấu kết với phản nghịch, ý đồ mưu hại Christine Điện Hạ, hôm nay ta không thể tha cho ngươi. Larry cũng không vì thế mà tức giận, sát ý trên mặt càng mạnh hơn thôi. Khuôn mặt gầy guộc của Larry hiếm khi nở nụ cười tán thưởng Long Vũ đối diện. Long Vũ à, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên ta gặp được một đối thủ ngang tầm. Nhìn khắp thiên hạ ngoại trừ Edward có thể chiến với ta một trận thì chỉ còn ngươi thôi. Mãi hơn 10 giây sau nụ cười của Larry mới từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, hắn tiếp tục nói. Hôm nay nếu ngươi thắng ta thì ta sẽ không nói gì. Nếu không ngươi chính là công cụ tốt nhất giúp ta thành đại sự. Dưới ánh mắt của Long Vũ thì nụ cười của Larry đúng là tiểu lý tàng đao. Đúng lúc này, hai mắt Larry đột nhiên tỏa ra hai đạo sát ý sắc bén như kiếm, sát khí toàn thân kéo lên đến cao điểm. Tay phải chẳng biết đã giơ lên từ bao giờ, một trường kiếm màu lục đột nhiên xuất hiện bất ngờ đánh về Long Vũ. Long Vũ lại thi triển hỗn độn nguyên lực nhanh chóng lui lại. Cơ mặt Larry không tự chủ được run rẩy, tay phải giơ đao lên trước ngực, hai mắt nhìn chằm chằm vào Long Vũ chuẩn bị xuất một chiêu cuối cùng. Chỉ thấy sát khí toàn thân Larry dày đặc hơn, hai mắt như ưng nhãn trong đêm tối, nhưng kiếm trong tay lại chậm chạp không đánh ra, làm cho người ta không hiểu rõ hắn đang nghĩ gì. Điều duy nhất có thể khẳng định đó là chiêu thứ hai của Larry uy lực chắc chắn hơn xa lần trước. Ngay khi Larry chậm chạp không chịu xuất chiêu thì có bốn người lăng không lướt tới, từ thân pháp phiêu giật có thể thấy được đây là người của gia tộc Larry. Bốn người theo bốn phương vị đông, tây, nam, bắc chậm rãi hạ xuống quanh Long Vũ, bao vây chặt hắn vào giữa. Chỉ thấy một lão già chừng 60 tuổi, cao chừng 2 mét, tay phải cầm một trường kiếm màu vàng, làn da toàn thân cũng vàng nhợt nhạt. Hắn bình tĩnh quát một tiếng. Cuồng đồ lớn mật, ngươi cho rằng gia tộc Larry chúng ta không có người sao? Bốn người này vừa xuất hiện, tâm hồn Long Vũ đã lập tức sinh ra cảm ứng mãnh liệt, trong lòng biết tu vi bọn họ cực cao. Khả năng rất lớn đó chính là những vị trưởng lão không xuất thể của gia tộc. Long Vũ trầm giọng nói, bốn vị là ai, xưng tên đi, ta không muốn giết hạng người vô danh. Chỉ thấy lão già cao gần Long Vũ gật đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta là trưởng lão gia tộc Larry, nghe nói ngươi tới gây sự nên đến bắt ngươi. Long Vũ trầm giọng nói, một đám lão bất tử cũng dám đến làm khó dễ ta ư? Nghe xong lời này của Long Vũ, mặc dù trên mặt bốn người không thể hiện ra điều gì nhưng ai cũng âm thầm tăng cường đề phòng, vì ai cũng biết Long Vũ khó đối phó. Bốn người vẫn bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ Long Vũ không chỉ có tu vi cao cường, ngay cả trí tuệ sợ rằng cũng không dưới bốn huynh đệ hắn. Xem ra hôm nay nhất định sẽ có một trường ác chiến rồi. Nghĩ đến đây lão giả nói với Long Vũ, người đến từ Vũ Nổi, có biết Quang Minh Tôn Thần không? Long Vũ nghe vậy thầm nhủ, hóa ra là người quen với Quang Minh Tôn Thần. Nghĩ đến đâu hắn cười nói, nguyên lai các ngươi là bạn cố tri của Quang Minh Tôn Thần. Lão giả nói, không sai, nếu ngươi quen Quang Minh Tôn Thần thì ân oán của chúng ta có thể vứt bỏ tất cả. Nghe xong Long Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, Quang Minh Tôn Thần sớm đã bị ta giết. Tình báo của các ngươi lạc hậu vậy. Long Vũ vừa nói xong, sát khí toàn thân lại tuôn ra lần thứ hai, hiển nhiên là nhân cơ hội ngày hôm nay diệt trừ hảo thủ của gia tộc Larry. Bốn người lập tức cảm nhận được rõ ràng sát ý dày đặc từ Long Vũ truyền ra ngoài, sát ý trong nội tâm cũng tăng lên. Bốn người lập tức hiểu ra Long Vũ muốn nhân cơ hội khó gặp này tru diệt bốn huynh đệ mình, suy giảm lực lượng của gia tộc Larry. Bốn người lập tức đề cao tu vi lên mức cao nhất để đối phó chàng nguy cơ này. Còn Larry giờ đang âm thầm chữa thương, tuy rằng tứ đại trưởng lão lâu không xuất thế nhưng đến cùng có thể thắng được hay không cũng không biết, lúc cần thiết hắn cũng phải xuất thủ. Đúng lúc này, bốn phía biệt thự truyền đến vô số tiếng bước chân, sau đó là vô số tiếng kêu thảm thiết trong đêm khuya nghe càng thêm rõ ràng. Khi tiếng hét thảm thiết dần lặng đi, tiếng bước chân di chuyển từ bốn phương tám hướng truyền đến, chỉ thấy vô số binh lính mặc giáp đen xuất hiện bao vây toàn bộ biệt thự bộ tư lệnh. Trên mặt Long Vũ lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, một loại cảm giác hưng phấn không nói nên lời hiện rõ lên mặt. Nhìn binh lính bốn phía lục tục xuất hiện, trong lòng Long Vũ âm thầm nghĩ. Thật tốt quá, xem ra huyết anh đại đế đã khống chế binh lính và hạm đội của Larry. Trước tiên chỉ cần loại bỏ bốn người này là mọi sự đại cát. Bốn người kia nhìn thấy binh lính lục tục tràn đến trong lòng biết rõ gia tộc Larry đã đến trình độ sinh tử tồn vong, bọn họ nhìn thoáng qua nhau quyết định xuất thủ với Long Vũ. Bọn họ chuẩn bị liên thủ xuất một kích tấn công Long Vũ, đồng thời Long Vũ cũng âm thầm tăng cường sức mạnh. Long Vũ nhắm hai mắt lại, lần thứ hai vận hỗn độn nguyên lực trong cơ thể. Lúc này, tiếng bước chân của binh lính bốn phía đã ngừng lại. Những binh lính này bao vây chặt những người của gia tộc Larry lại, trong tay có kích quang thương, có pháo ion, còn có kiếm quang. Lùi lại, bốn vị lão già khẽ quát một tiếng, bốn phía lập tức cuồn cuộn nổi lên cương khí mãnh liệt đến nỗi binh lính vây quanh ngoài ba thước cũng phải nheo mắt lại, vận dụng tu vi bản thân mới miễn cưỡng ngăn cản lại được, không đến mức bị đẩy lui. Ở bên trong Long Vũ cảm thấy bị một cỗ kình khí kỳ lạ vây chặt lại, muốn phát kình đột phá lại phát hiện cỗ kình khí này không đơn giản như mình tưởng. Bốn cỗ kình khí là bốn cỗ lực lượng tuần hoàn không ngừng đều tự bù trừ lẫn nhau về sức mạnh tựa như một đạo sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân bị giữ chặt tại chỗ, Long Vũ biết công pháp này lợi hại. Bốn người hợp lực so với bốn người cùng nhau vây công còn mạnh mẽ hơn vài phần. Nghĩ đến đây hùng tâm nhất khởi, hỗn độn nguyên lực chảy khắp toàn thân chống lại khí kình của bốn người. Nhưng lúc này sát chiêu của bốn người cùng phát ra uy lực như khai thiên tích địa bổ vào đầu Long Vũ, kim kiếm vừa động tiếng thét phá không vang lên không ngừng. Sát chiêu của bốn người vừa ra, Long Vũ cảm thấy áp lực chưa bao giờ có, miệng cắn răng một cái, hỗn độn nguyên lực dũng mãnh xuất ra đầy kình khí vô hình khóa hắn ra ngoài ba thước, thừa dịp đó xoay người thiên sư pháp kiếm trong tay bắn nhanh ra ngoài. Chỉ thấy kiếm ảnh lần thứ hai rợp trời cùng với tiếng tê tê xé gió vang lên, khí tỏa vô hình của bốn người lập tức bị kiếm khí trùng điệp của Long Vũ xé thủng vô số vết. Chỉ là chuyện vẫn chưa hết, ngay khi Long Vũ nghĩ đã an toàn thì kim kiếm của lão già đã như linh xà đâm về phía ngực Long Vũ. Dưới tình thế cấp bách, Long Vũ hét lớn một tiếng, hỗn độn nguyên lực trong cơ thể tăng lên 10 thành, lực lượng toàn thân trào ra. Thiên sư pháp kiếm đâm về phía trước, từng tiếng kim loại ma sát vang lên. Thiên sư pháp kiếm của Long Vũ chuẩn xác đâm vào người đánh đầu tiên. Sau tiếng ma sát kim loại kết thúc, bốn luồn kình khí nổ vang rồi khuếch tán ra. Lão giả giống như bị điện giật điên cuồng lùi về phía sau. Đến đây, công kích hoàn mỹ của bốn người đã bị Long Vũ đánh tan trong nháy mắt. Long Vũ sau khi hóa giải công kích của bốn người, lúc này giống như quân lâm thiên hạ, trên người tản mát ra khí thức tuyệt thế cường giả, không ai dám tranh phong, người xung quanh đều phải cúi đầu. Lúc này, ai cũng không dám nhìn thẳng vào vị tuyệt thế cường giả này. Bị thiên sư pháp kiếm của Long Vũ đánh lui, vất vả lắm mới dừng lại được, sau đó lại thấy sát ý của Long Vũ ngày càng mạnh. Long Vũ vung tay trái lên, ngang nhiên nói với bốn người. Các ngươi chết chắc rồi. Sau khi nói xong liền nói tiếp với binh lính bao vây xung quanh. Giết sạch toàn ra, không lưu ai lại. Long Vũ vừa nói xong, binh lính xung quanh liền hành động. Bọn hắn nhận lệnh đêm nay hoàn toàn nghe lời Long Vũ. Mà người của Larry gia tộc có ý định mưu phản, lật đổ liên bang đã đắc tội với cao thấp toàn bộ liên bang. Ngay cả binh lính hạm đội Larry cũng đã bị người tiếp quản. Những thân tín khác đều bị giam lỏng. Ha ha, đúng lúc này một tiếng cười bén nhọn từ trong đám binh lính truyền ra. Chỉ thấy một người từ tổng đám binh lính bước ra, dừng lại trước mặt Long Vũ chừng 5 mét, dưới ánh mắt nghi hoặc của Long Vũ hơi chắp hai tay, thoải mái tự nhiên nói. Long Vũ, ngươi còn nhận ra ta chứ? Nhìn thấy người nọ xuất hiện, trong lòng Long Vũ không khỏi nổi lên một ý niệm xấu, lập tức trầm giọng hỏi. Người thật to gan, nếu đã may mắn còn mạng sao không chạy trốn còn quay lại tìm cái chết. Nói xong thiên sư pháp kiếm trong tay lập tức vung lên bất ngờ tấn công về phía ngực người nọ. Binh lính bốn phía thấy vậy không khỏi cả kinh, lúc này chỉ thấy tay phải người nọ chậm rãi giơ lên, bàn tay trắng tinh từ trong tay áo dài duỗi ra nghênh đòn tấn công bất ngờ của Long Vũ. Phịch một tiếng, ngoài dự đoán của mọi người là người nọ không hề bị tổn thương gì bởi kiếm khí, chỉ thấy kiếm khí của Long Vũ như bách xuyên nạp hải biến mất vô tung trong lòng bàn tay người nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả như vậy không chỉ khiến mọi người kinh ngạc mà ngay cả bốn người trong gia tộc Larry cũng phải dùng ánh mắt khác thường nhìn người nọ, mọi người vô cùng tò mò với thân phận của người nọ. Chỉ có Long Vũ từ tu vi của người nọ nhìn ra được chút manh mối, dịu giọng nói. Không thể ngờ được Edward ngươi lại chưa chết, nghe thấy Long Vũ nói vậy Edward ngửa mặt lên trời cười lớn. Không sai, ánh mắt rất tốt, ta chỉ vừa mới ra tay ngươi đã nhìn ra thân phận của ta. Xem ra thế thân của ta chết trong tay ngươi không oan. Clone, Long Vũ hỏi, ngươi có thể xem là như vậy, nhưng khác với clone bình thường, nếu không cũng sẽ không giấu được ngươi. Edward khẽ cười, Long Vũ không khỏi tức giận hừ một tiếng, hừ thế thân kia của ngươi cũng không phát chết trong tay ta. Là con ngươi, Phèo giết, nói đến câu này ngữ khí của Long Vũ đã chuyển sang cứng rắn, vẻ mặt ngày càng khó coi. Chứng kiến vẻ mặt Long Vũ ngày càng khó coi, Edward biết Long Vũ sắp động thủ lập tức nói. Ngươi cũng đã biết hôm nay vì sao ta hiện thân, Edward vừa mới dứt lời, Long Vũ đã nói. Chắc rằng ngươi thấy rằng mình có thể đối phó ta, chấm, không sai, Edward khẽ cười, ta định vô tình hiện thân, chỉ là ngươi và con tiện nhân Christine kia thực sự là hơi quá đáng. Lửa giận trong lòng Long Vũ bị đốt cháy, lửa giận của Long Vũ hiện rõ lên mặt hắn trầm giọng nói. Edward, ngươi cho rằng lực lượng một mình ngươi có thể cứu vãn cục diện này sao? Nếu là người khác thì không, nhưng là ta thì khác. Edward cười nói, Edward ta dĩ nhiên là có thể. Long Vũ, đừng tưởng ngươi và con tiện nhân Christine kia đã có thể khống chế thế cục. Nói thật cho ngươi biết Edward ta chỉ cần vung tay lên là không thiếu người đi theo. Đương nhiên trước hết phải diệt trừ ngươi nếu không đại sự khó thành. Larry, chúng ta cùng ra tay. Larry nghe vậy liền tiến lên hỏi. Ngài đúng là Edward điện hạ. Đương nhiên, Edward cười một tiếng, duỗi tay vuốt lên mặt mình, thay đổi bộ dạng. Bây giờ ngươi thấy rõ rồi chứ? Larry tiến lên nhìn kỹ, đúng là Edward. Huống chi khí tức từ Edward cũng đủ để khiến hắn tin tưởng. Bái kiến chủ công, Larry quỳ một chân trên đất. Edward cười ha ha, không cần đa lễ, trước mắt quan trọng là ta và ngươi liên thủ cùng nhau bắt ác tặc này lại. Sau này ta sẽ chính danh cho ngươi. Vẻ mặt Edward trở nên nghiêm nghị. Các vị đã nghe rõ rồi đấy, ta là Edward. Ta cũng không hề, con tiện nhân Christine đã sớm cấu kết cùng Vũ Nội Long Vũ cùng nhau gây họa cho Vũ Ngoại chúng ta, gây họa cho Tu La Tinh vực gia tộc chúng ta. Bây giờ chúng ta không thể im lặng nữa, chúng ta phải đứng lên cùng đánh tan ác tặc Vũ Nội, giải phóng dân chúng của chúng ta. Mọi người xem đây, đây chính là tuyệt kỹ thành danh của Edward ta Hoàng Thiên Chân Long Quyết. Đang nói, quanh người Edward hiện lên một đạo kim quang. Kim quang tụ trên đỉnh đầu hắn thành hình một kim long. Lời Edward còn chưa nói hết, sắc mặt Long Vũ đã đại biến. Không hề nghi ngờ từ biểu hiện của binh lính thì phân nửa bọn họ đã nhận ra thân phận của Edward rồi. Nghĩ đến đây hắn biết đêm nay mình phải giết sạch mọi người ở đây nếu không hậu hoạn vô cùng. Sát khí cường đại khiến binh lính không thể nhúc nhích, chỉ có Edward là vẫn thoải mái tự nhiên. Đôi người Larry trợn tròn, môi run rẩy nói, chủ công ta nguyện theo ngài. Cùng giết ác tặc, Edward nhanh chóng lấy một hoàng kim lệnh bài trong lòng ra giơ lên cao quát lớn. Chúng tướng nghe lệnh, kể từ bây giờ bắt đầu lập tức vây công Long Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edward nói xong, trên mặt thoáng hiện vẻ cười kỳ lạ, sau đó lui dần vào trong đám binh lính. Bốn trưởng lão gia tộc Larry nhìn thấy chân long lệnh trong tay Edward vội vàng thối lui. Mệnh lệnh của Edward cũng truyền đến, giết, theo mệnh lệnh của Edward, vô số đòn công kích quét về phía Long Vũ. Nhìn nhiều đòn tấn công về phía mình như vậy nhưng nội tâm Long Vũ không sợ không ngại chút nào, trong lòng thầm nghĩ. Phiền phức lớn rồi, nhìn đám binh lính này không có sai lầm gì lớn, mình cũng không đành lòng giết chết bọn họ. Nghĩ đến đây, nội tâm Long Vũ dần yên tĩnh lại, trong đầu hiện rõ lộ tuyến công kích lực lượng tấn công. Không muốn chết thì cút, Long Vũ hét lớn một tiếng, quanh thân tỏa ra kim quang quét ra xung quanh, đám binh lính kia nhất thời bị lực lượng cường đại tập kích ý thức hải. À, một tiếng hét thảm, những người kia mất sức chiến đấu, đồng thời trí nhớ cũng bị ảnh hưởng, tính mạng không bị gì nhưng cũng sẽ không bại lộ chuyện đêm nay. Cùng tiến lên, Edward thấy Long Vũ hùng mạnh khẽ quát mấy người Larry đối địch. Lúc này bốn vị trưởng lão nói với Larry, tộc trưởng, chúng ta truyền tu vi cho người. Vẻ mặt Larry trở nên khó xử, hắn biết rõ sau khi bốn vị trưởng lão truyền tu vi thì bọn họ kiệt lực mà chết, như vậy rất không ổn. Edward cũng quát lên, còn do dự cái gì? Địch nhân trước mắt đừng lề mề nữa. Trưởng lão cầm kim kiếm kia cũng khuyên bảo. Tộc trưởng, người Larry tộc hôm nay có thể bảo toàn hay không đều xem vào trận chiến này, xin ngài đừng do dự nữa. Cách chương.